Chương 229, hội nghị cấp cao. Có thế các ngươi những này tham gia quân ngũ đứa bé đi, hành quân đánh trận là đem hảo thủ, nhưng là đối với một chút quản lý cùng dân sinh phương diện đích thật là không hiểu rõ chưa quen thuộc, cũng không thể cái gì đều nghe các ngươi a hai người một trong một ngoài ta cảm thấy mới là tương đối phù hợp. Một cái mang theo kính mắt, cười rất là ôn hòa hơn 70 tuổi lão nhân chậm rãi nói, hắn là Dư Thanh Dương gia gia, Dư gia trước gia chủ Dư lão. Không sai, ta đồng ý Dư lão thuyết pháp. Lại một người mở miệng, căn cứ cũng không phải là chỉ có bảo hộ người dân cùng giết zombie đơn giản như vậy, bên trong dân sinh quản lý liên quan đến các mặt, cũng không phải là một người liền có thể hoàn toàn quản lý, mà lại chúng ta hành chính nhân viên có kinh nghiệm hơn, cho nên từ hai người tới quản lý mới là thích hợp. Hai người kia chính lệnh ra xung đột làm sao bây giờ nghe ai tự nhiên là ai qua nở nghe ai, dân sinh phương diện nghe căn cứ trưởng, quân đội phương diện nghe ti lệnh, cái này không rất tốt phân chia nha. Dư lão tiếp tục cười híp mắt hồi đáp. Hừ, vô chi tất cả mọi người giật mình, đồng loạt nhìn về phía lên tiếng địa phương, muốn nhìn một chút dám ở loại trường hợp này đoán dư lão dũng sĩ là ai. Nhìn thấy một vị xuyên quân trang, ngực treo một mảng lớn có thế lóe mù mắt người các loại huân chương lão gia tử, mọi người trong lòng đủ a xong một tiếng, nguyên lai là hắn a, trách không được dám nói thế với. Hạ lão ôm ngực ngồi dựa vào trên ghế dựa, nhìn thấy dư lão cu nở dê nhìn về phía hắn, đầu hắn vừa nhấc, ánh mắt liếc xéo, giọng điệu khinh thường, làm sao cảm thấy ta nói đến không đúng. Ngồi ở phía sau hắn Hạ Thiên Minh hạ trung tướng quả thực nghị che mặt, cha hắn cái này tính bướng bỉnh lại phạm vào, một lời không hợp liền muốn mở miệng đắc tội với người. Hắn chỉ có thể lặng lẽ kéo hắn một cái cha góc áo, nhắc nhở hắn chú ý trường hợp, nơi này nhiều người nhìn như vậy đâu. Dư lão ngược lại là tốt tính, hắn vẫn là cười hỏi, không biết hạ lao tướng quân có gì kiến giải hiện tại là đặc thù thời kỳ, mặc kệ cái gì chính lệnh đều cùng quân đội chặt chẽ móc nối, căn bản là có rất ít có thể hoàn toàn phân chia ra đến chính lệnh. Mà lại căn cứ rất nhiều nòng ly phương diện đều cần quân đội tham dự, căn bản cũng không phải là đơn giản liền có thể phân rõ ràng. Muốn ta nói, tất cả căn cứ nên trực tiếp thực hành quân sự hóa quản lý, thống nhất điều hành, đem các lớn tài nguyên tận khả năng lợi dụng đến cực hạn, ta không đồng ý cái quan điểm này. Có một cái hai tóc mai tóc có chút 50 lão gia tử mở miệng, trực tiếp phản bác hạ lão. Nhìn thấy hắn mở miệng, hạ lão trong mắt quả thực muốn toát ra phát hỏa, hắn cùng người kia thiếu niên trong lúc đó liền các loại không hợp nhau. Hai nhà trước kia cũng có một chút trần niên nợ cũ, bởi vì hai người này luôn luôn là vương không gặp vương. Về sau một người tham chính một người toàn quân, tiếp xúc cũng ít đi, ai có thể nghĩ à, gia hỏa này bên ngoài sinh thẳng dành con thế mà đem hắn bảo bối khuê nữ cho lừa gạt chạy rẽ ngang chính là 20 năm. Quả nhiên những này tham chính không có một cái tốt đều là lòng dạ hiểm độc lá gan. Mặc dù đoạn thời gian trước hắn khuê nữ trở về, nhưng là tiểu tử thúi kia cu nở dê cùng đi. Nói xong ngoại tôn cháu ngoại gái cu nở dê không thấy ảnh, hạ lao ra tử trong lòng còn có cố khí đâu, nhìn thấy kẻ cầm đầu, tự nhiên là càng thêm tức giận điên rồi. Ngươi làm sao không đồng ý rồi ngươi nói a, hạ lao tay ngồi thẳng người, trừng mắt, âm lượng cu nở dê không tự chủ được đề cao. Quân đội chức trách chính là bảo vệ nhân dân, chiếu ngươi nói như vậy, là muốn toàn dân giai binh, là muốn những cái kia người bình thường ra chiến trường, làm sao không được. Ngươi cho rằng hiện tại là hòa bình thời kỳ hoặc là phổ thông chiến tranh, hiện tại là tận thế, là toàn nhân loại tận thế, cái này liên quan đến tại chúng ta mỗi người sinh tồn. Vẹn vẹn chỉ dựa vào quân đội ngươi cảm thấy có thế có thể đánh bại những cái kia ăn thịt người zombie cùng biến dị động thực vật ta, ngươi ngẫm lại. Hiện tại zombie cùng chúng ta những người may mắn còn sống sót này nhân số tỷ lệ, ngươi chẳng lẽ cảm thấy những người khác liền có thể dạng này an nhiên đợi ở căn cứ bên trong á? Nhưng là đột nhiên như vậy lập tức liền quân sự hóa quản lý QNZ sẽ khiến bắn ngược ra mọi người quen thuộc tự do. Như ngươi vậy cưỡng chế yêu cầu không sợ bọn họ phản kháng, hiện tại rất nhiều người đều có được dị năng, nếu như bọn họ phản kháng, cái này sẽ khiến căn cứ rung chuyển, được không bù mất mà lại bên ngoài. Còn có không ít cỡ nhỏ căn cứ, hiện tại chúng ta không có thời gian đi thương lượng, nếu là bọn họ đều đi nơi đó, có thể sẽ hình thành lực lượng mới, cái này cùng quốc gia phân liệt có cái gì khác nhau. Ngươi heo A sẽ không tuần hoàn tiến dần A, ngươi nhìn xem hoàn toàn quên người khác. Lâm vào tranh chấp bên trong hai người, dư lão cười đến vui vẻ, Hạ Thiên Minh cúi đầu nâng chán, những người khác nhưng là thấy say sưa ngon lành, không ít người lớn tuổi biểu thị, thật lâu không có thấy cảnh này. A, đều có chu tờ hoài niệm. Ngồi ở phía trên nhất Trịnh Viêm bân mặt đen lại, đến tột cùng là ai thông báo những lao gia hỏa này tới được hắn ban đầu rõ ràng không có nói tới bọn họ a mặc dù bọn họ lớn tuổi hầu như đều lui ra tới, nhưng là mỗi người đều từng là tay cầm quyền cao người, nuôi dưỡng không ít hậu bối, đặc biệt là mấy vị lao tướng quân, bọn họ đã từng bộ hạ hiện tại đại bộ phận đều là quân đội chúng trưởng thực quyền người, không thể coi thường. Hạ lao, Thịnh lao, các ngươi đều ngừng một chút. Nhìn thấy Trịnh Viêm bân mở miệng, bọn hắn cũng đều đình chỉ tranh chấp, dù sao Trịnh Viêm Bân là chủ tịch, ở ngay trước mặt hắn vẫn là không thể quá mức. Vừa mới nghe mọi người một chút cái nhìn, đều có đạo lý riêng của nó, ta cho rằng căn cứ quyền lực thống nhất là tất yếu. Trịnh Viêm Bân giơ tay lên, ngăn lại mấy cái nghĩ mở miệng nói chuyện người, đều là chút hành chính nhân viên, bọn họ biết nếu như muốn xác định duy nhất quyền lực, như vậy nhất định là quân quyền, dù sao hiện tại là đặc thù thời kỳ. Quả nhiên, Trịnh Viêm Bân tiếp tục nói ra, nguyên bản quân đội tư lệnh đương nhiệm căn cứ trưởng, toàn quyền trưởng quản căn cứ các hạng công việc, nguyên căn cứ trưởng vì người đứng thứ hai, phụ trách hiệp trợ căn cứ trưởng quản lý căn cứ. Nghe được kết quả như vậy, mọi người cũng liền biết kỳ thật Trịnh Viêm Bân trong lòng sớm có quyết đoán, lần này hội nghị cũng bất quá là cái ngụy trang thôi. Hành chính một phương này người có chút biệt khuất, cái này... Quyền lực của bọn hắn cùng địa vị có thể nói là trực tiếp giảm xuống một mảng lớn a không ít người nhìn về phía mấy vị lớn tuổi lao nhân, không biết bọn họ có thể hay không đưa ra cái gì ý kiến phản đối, nhưng đáng tiếc những này lao hồ ly trên mặt không hiện, cả đám đều gật đầu đồng ý, giống như vừa mới đưa ra ý kiến phản đối không phải bọn họ đồng dạng. Hạ lao ra tử suy cười một tiếng, tại con của hắn không ngừng dắt hắn góc áo nhắc nhở dưới, miễn cưỡng nuốt xuống trong miệng lời muốn nói. Về phần căn cứ chế độ vấn đề khác, muốn hay không toàn diện thực hành quân sự hóa quản lý, cái này cũng cần hảo hảo thảo luận nghiên cứu một phen, lần này mọi người trở về ngẫm lại, trận tiếp theo hội nghị sách phương án. Đám người gật đầu, bất quá không ít người trong lòng đều suy đoán, nhìn Trịnh Viêm Bân ý tứ, tựa hồ cũng là đồng ý quân sự hóa quản lý dù sao vừa mới hạ lao nói không sai, bọn họ hiện tại đối mặt nguy cơ, vẹn vẹn chỉ là dựa vào hiện hữu quân đội là hoàn toàn không đủ. Hiện tại, còn có một cái khác đồng dạng nghiêm trọng, việc quan hệ nhân loại sinh tồn vấn đề cần muốn mọi người đến nghiên cứu thảo luận giải quyết. Nhìn xem Trịnh Viêm Bân có chút nặng nề vẻ mặt nghiêm túc, mọi người có chút không hiểu, trừ căn cứ chế độ cùng bên ngoài zombie, còn vấn đề gì là việc quan hệ nhân loại sinh tồn cồn vợ ở, lạc mại chèn.